ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 6, anh quan tâm cô sao? Góc truyện audio.com. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tới quỷ dị. Kiều Luyến hoàn toàn bối rối, ngây ngốc nhìn Thẩm Lương Xuyên. Anh muốn công khai quan hệ của bọn họ sao? Phì, một tiếng cười phá vỡ cục diện bế tắc. Tiếp đó thấy Dương Linh Tư mở miệng nói. Thầy Thẩm, cái trò đùa này tuyệt đối không chút buồn cười. Anh xem vị phóng viên này đều bị anh dọa cho sợ rồi. Nể tình tôi, đừng nên so đo cô ấy. Tôi thấy cô ấy cũng không phải là cố ý, một câu rơi xuống. Mọi người bừng tỉnh, câu nói kia của Thẩm ảnh đế. Thì ra là mỉa mai cô. Một câu của Dương Linh Tư, đã giải vây cho Kiều Luyến, để cô được thở nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trái tim vừa dừng lại, đã khôi phục rồi, trên mặt cô gạt ra nụ cười lúng túng, thấy Thẩm Lương Xuyên vẫn không có lộ vẻ gì, vội vàng lui về sau hai bước, muốn ẩn giấu vào trong đám người, nhưng trong xe lại truyền tới tiếng hét to nũng nịu của Dương Linh Tư. À, anh nhìn kia. Cánh tay cô ấy bị chảy ra rồi. Thẩm lão sư, bên trong đoàn làm phim có hộp sơ cứu. Hay là chúng ta mang cô ấy vào đoàn phim bôi một ít thuốc đi. Kiều Luyến phản ứng đầu tiên, là nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Anh vẫn quay đầu nhìn bên ngoài như cũ. Ánh mắt đạm mạc không biết nhìn đi chỗ nào. Giống như trên thế giới này không có bất kỳ vật gì. Có thể vào mắt trong mắt anh, lộ ra một loại kiêu căng. Tiếng Dương Linh Tư vừa dứt, thần sắc của anh có chút biến hóa, giống như liếc nhìn cánh tay của cô. Kiều Luyến bị dọa đến lập tức mở miệng cự tuyệt. Không cần không cần, một chút vết thương nhỏ. Không có chuyện, cảm ơn Dương tiểu thư Thẩm tiên sinh. Trò cười, câu nói này của Dương Linh Tư rõ ràng là định làm người tốt trước mặt đám phóng viên. Cô mà dám được đà lấn tới, thật sự đi cùng đoàn làm phim. Vậy thì não nhũng nước rồi. Lại nhìn qua Thẩm Lương Xuyên, ánh mắt của anh đã nhìn về phía trước, rõ ràng không muốn dính líu quan hệ với cô. Vậy được rồi, lần sau phải chú ý an toàn. Còn có các vị phóng viên đã khổ cực. Dương Linh Tư vẫy tay với bên ngoài, đồng thời cửa sổ xe kéo lên, xe khởi động nhanh chóng vào đoàn làm phim. Chờ đến khi xe biến mất ở trong đoàn làm phim, đám phóng viên náo nhiệt lần nữa. Thẩm ảnh đế ở cùng với Dương Linh Tư thật sao? Tối hôm qua bọn họ ở cùng nhau sao? Thẩm phu nhân có biết hay không? Không nghe những lời chung quanh. Kiều Luyến cúi đầu, chỉ thấy bên trên cánh tay bị cọ sát ra mảng lớn. Đều đã ứa máu, cảm thấy đau rát, để cô nhíu mày. Bên cạnh có phóng viên lâu năm mở miệng khuyên cô. Cô gái à, muốn tin tức lớn cũng đừng chỉ vì cái trước mắt. Hôm nay coi như cô tốt số, Thẩm ảnh đế cũng chỉ đâm cô một câu. Nói với cô, anh ta cũng không phải mỗi ngày đều tốt tính như thế. Kiều Luyến khẽ cười với người kia, khách khí nói mấy câu. Sau đó quay đầu, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén dừng lại ở trên người Tô Mỹ Mỹ. Kiều Luyến bước chân, đang định tìm Tô Mỹ Mỹ tính sổ sách, đã thấy trong đoàn làm phim có một cô gái chạy ra. Nhìn thấy Kiều Luyến, đi tới kéo cô lại. À, miệng vết thương của cô nghiêm trọng như vậy sao? Nhanh cùng tôi vào đoàn làm phim bôi thuốc. Khi Kiều Luyến còn chưa mở miệng cự tuyệt, bỗng nhiên nhỏ giọng, dùng tiếng chỉ có hai người mới có thể nghe được mở miệng nói. Đây là ý của Thẩm ảnh đế. Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn cô gái kia, một dòng nước ấm, dâng lên ở trong buồng tim, để cho cô cảm giác giống như vết thương đều không sao rồi. Anh quan tâm cô sao? Thì ra, anh cũng không có bạc tình như vậy. Cách chương.